Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, lòng có hảo cảm. Oanh bát trong phòng, Triệu Bảo Bảo gương mặt đỏ tía, trán chính giữa bị lão miêu đạn lên cái bao lớn, cả người ghé vào trên ghế salon, đầu gối lên một tên cô nương đùi, không có hình tượng chút nào khoát tay nói ra, các người những thứ cẩu này cố ý chỉnh ta có phải là... Lão tử không uống, liền đạn ta đầu vỡ. Ta không muốn chơi, còn được để ta liền làm ba chén hạ bàn. Ý gì, cảm thấy ta dễ khi dễ thật sao? Người có tin ta hay không một câu? Các người cục trưởng đều phải tới kính ta rượu. Người tin hay không? Lão miêu nghe tiếng ngẩng cổ hỏi. Vậy ta cho cục trưởng gọi điện thoại, để hắn tới a. Không, ta uống không được. Người đừng đánh, ta chính là nói ý tứ này. Triệu Bảo lau đi khóe miệng chảy nước miếng. Đến, ngươi, chúng ta lại hét một hồi. Lão miêu khoát tay gào thét. Ngươi chính là quản ta gọi ba ba. Ta đều không đứng dậy. Không được, uống bất động. Chấm ngoặc kép, Triệu Bảo nói đến đây. Đột nhiên vừa nhấc đầu. Quẹ, phốc, một cổ sền sệt nôn. Theo Triệu Bảo miệng trong nổ bắn ra ra. Ai nha, cô nương bị phun ra cái đầy chân bẩn, sắc mặt tái xanh đứng người lên, cầm khăn tay xoa xoa mình nói ra, ca, người ngược lại là tại chính sự trên có điểm cái này lực bộc phát nha, ta công phục thật đắt đâu. Nói xong, cô nương đi chậm chậm vào phòng vệ sinh, quẹ, Triệu Bảo quay đầu còn muốn nôn, lão miêu trở lại nhìn về phía bồi tiếp mã lão nhị cô nương, nhẹ giọng phân phó nói. Đế vương bộ, an bài một chút hắn. Ở đâu a? Nhà nhà có chút mộng mà hỏi. Trực tiếp cho hắn lấy đi a. Không cần, hôm nay tuổi 30. Ta Triệu ca một hồi khẳng định đến về nhà. Lão miêu nhếch miệng cười một tiếng. Hắn không nôn sao? Người sắp xếp người hầu hạ. Vậy ta minh bạch, nhà nhà sau khi gật đầu. Trở lại hô, Lisa, ngươi qua đây một cái. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm, bởi vì oanh bát phòng vệ sinh đã bị người chiếm đóng. Vì lẽ đó cô nương chỉ có thể vịn Triệu Bảo đi một cái khác phòng vệ sinh. Trong phòng, lão miêu cầm điện thoại, trực tiếp bấm Tần Vũ điện thoại. Uy, hai người đến đó nhi rồi. Lập tức liền trở về. Mau trở lại đi, lão miêu thúc giục nói ra. Có tiết mục nhìn, cái gì tiết mục, trở về ngươi sẽ biết. Hai ta lập tức đến. Có ngay. Nói xong, lão miêu liền dập máy điện thoại. Bên cạnh bao phòng trong phòng vệ sinh, Triệu Bảo ghé vào trên bồn cầu nôn mửa 7-8 phút. Mới cảm giác trong dạ dày hơi dễ chịu một điểm. Hay lướt nước, xúc miệng, cô nương đưa tay tiếp một chút nước lạnh. Xoay người đưa cho Triệu Bảo. Triệu Bảo xúc miệng, ngã chổng vó ngồi tại bồn cầu bên cạnh. Còn tại cầm cơ thể nói ra. Bỉ nhân không thắng tử lực. Thất thố, không có, cô nương ngồi xổm người xuống, rút ra hai tấm nhà vệ sinh phòng thấp kém khăn tay. Thuận tay ngay tại Triệu Bảo đại tê gốc dễ lau. Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi lau. Chỗ này tất cả đều là mấy thứ bẩn thỉu. Triệu Bảo khẽ giật mình, lập tức kẹp chặt đũng quần. Không cần, chấm ngoặc kép. Hắc, tới này loại trường hợp, ngươi còn thẹn thùng a? Cô nương đưa tay vừa bấm, vặn một cái, vẩy lên, Triệu Bảo nhất thời tỉnh rượu 3 phần, nội tâm 10 phần bạo động, nhưng lại hơi có thận trọng bình luận. Đừng như vậy, ta đều có phản ứng. Ca, ta liền thích người trí thức. Cô nương đưa tay liền ôm Triệu Bảo cổ. Ai, ngươi đừng lên miệng a. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Người nói cái này tại nhà vệ sinh. Để người nhìn thấy nhiều không tốt. Triệu Bảo đầu đầy là mồ hôi thôi táng. Đúng lúc này, cửa nhà cầu lần nữa bị đẩy ra. Lại là một cái thon thả to con cô nương đi tới. Cúi đầu cười hỏi một câu. Lisa, có thể bận rộn tới sao? Ai u, cái này uống rượu nhân tài khó loay hoay đâu. Đến, ta giúp người một chút. Chấm ngoặc kép, Triệu Bảo sững sờ, ánh mắt sáng tỏ tán thán nói. Ngươi, các ngươi vấn đề lớn nhất chính là quá trực tiếp. Chấm chấm. Trên đường, Tần Vũ sóng vai cùng Lâm Niệm Lôi dạo bước tại tràn đầy tuyết trắng trên đường phố. Trong lòng có vô hạn nhẹ nhõm cảm giác. Lâm Niệm Lôi tùy tiện lại thích nói giỡn tính cách, hấp dẫn lấy Tần Vũ. Nàng tướng mạo xinh đẹp, mỹ lệ làm rung động lòng người. Vĩnh viễn lạc quan hướng lên tâm tính, đồng dạng để Tần Vũ sinh lòng hảo cảm. Bởi vì người chính là như vậy, người càng khó có được cái gì, người liền càng nghĩ hướng phương hướng nào tới gần. Mà đối với Tần Vũ đến nói, cuộc sống của hắn đã đầy đủ lục đục với nhau. Vì lẽ đó Lâm Niệm Lôi đặc biệt khí chất, liền càng thêm ở trong loại hoàn cảnh này lộ ra đầy đủ chân quý. Nếu như là mấy tháng trước kia, Tần Vũ còn không có nhận biết Lão Miêu cùng Mã Lão Nhị bọn người. Không có đạt được Lý Tư thưởng thức, không có cơ hội đi dùng mệnh đọ sức một cái rộng lớn tiền trình thời điểm. Vậy hắn tạm thời tuyệt đối sẽ không cân nhắc nói chuyện yêu đương sự tình. Bởi vì chính hắn cũng khó khăn sống. Cái kia lại có cái gì vốn liếng ở thời đại này? Sớm như vậy lấy vợ sinh con đâu? Nhưng bây giờ tình huống hơi có sở chuyển biến. Đã may mắn lại chịu liều mạng động não Tần Vũ. Tại Tùng Giang trước mắt cũng coi như đứng vững gót chân. Cho nên làm hắn dần dần cùng Lâm Niệm Lôi tới gần về sau. Trong lòng liền đối nàng sinh ra hảo cảm. Có thích, Tần Vũ không rõ ràng Lâm Niệm Lôi đối với mình là như thế nào cảm giác. Nhưng theo một chút vụn vặt chi tiết, hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được ngu ngơ tối thiểu đối với hắn không ghét. Có lẽ là Tần Vũ lúc trước đã cứu mệnh của nàng. Có lẽ là bọn hắn cùng ở một cái đại viện, bình thường đi lại cần một chút, kết giao thường xuyên một chút, cho nên mới để Lâm Niệm Lôi đối với hắn rất thân cận. Có thể loại này thân cận là ưa thích sao? Tần Vũ có chút không nắm chắc được, trong lòng cũng đang do dự. Nếu như chính mình bước chân đột nhiên bước quá lớn, vậy đối phương không tiếp thụ, có thể hay không về sau liền bằng hữu đều không có làm. Gặp lại có thể hay không rất xấu hổ. Phía trước, Lâm Niệm Lôi ăn mặc ủng ra, bộ pháp lướt nhẹ cố ý dẫm lên tuyết động, thanh âm dễ nghe hô. Tần Vũ, a, Tần Vũ ngẩng đầu, người tại cúi đầu nghĩ gì thế? Lâm Niệm Lôi quay người lại, cười híp mắt hỏi. Ha ha, ta không đang suy nghĩ cái gì a. Chấm ngoặc kép, tích lanh canh. Ngay tại hai người muốn đứng tại ven đường phiếm vài câu thời điểm, Lâm Niệm Lôi điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, đại ca, người mau trở lại đi. Triệu Bảo cái kia Sa Điêu đều uống mất đi, người không biết đi nơi nào. Tiểu Mễ giọng nói cấp bách nói ra. Cùng hắn tới mấy người kia, một mực tại hỏi ta đâu. Nói muốn nhất khối trở về. Được, ta đã biết, mau trở lại đi, ta cũng buồn ngủ, chuẩn bị chạy. Được, nói xong, Lâm Niệm Lôi cúp máy điện thoại, khoát tay hướng về phía Tần Vũ hô. Đi oa, nhanh đi về, Triệu Bảo Bảo bị Lão Miêu làm nằm xuống. Tần Vũ nghe tiếng tiến lên, mượn tửu kính, kiên trì liền tóm lấy Lâm Niệm Lôi cổ tay. Đi, đi mau. Lâm Niệm Lôi liếc mắt nhìn về phía Tần Vũ. Uy, người bắt tay ta làm gì? Đùa nghịch lưu manh à? Có hay không điểm phân tắc? Tần Vũ sững sờ, lập tức hơi có vẻ lúng túng nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. A, không có chuyện, ta sợ ngươi sách bất động. Siết tay, cái kia cho ngươi sách đi. Lâm Niệm Lôi thuận tay liền đem trong tay quà vặt đưa cho Tần Vũ. Ngoặc kép chấm chấm. A, đi thôi. Tần Vũ tiếp nhận đồ vật, bước nhanh liền dẫn đầu hướng Hỉ Nhạc Cung đi đến, đồng thời miệng trong không ngừng lải nhải lấy, nói cái gì cũng không thể tin Lão Miêu kẻ ngu này. Không thể cả quá gấp, liền này nương môn tính tình, đêm nay muốn chơi điểm không bị cản trở, làm không cẩn thận đến chịu hai đao. Hậu phương, Lâm Niệm Lôi nén cười nhìn xem Tần Vũ bóng lưng. Xong. Cái này Sa Điêu bị dọa mơ hồ. Chấm chấm. Mười mấy phút sau, Tần Vũ cùng Lâm Niệm Lôi trở về hội sở tầng cao nhất. Mới vừa đến bao phòng cổng, liền gặp được Lão Miêu ở bên cạnh cửa gian phòng hô. Đến, ngươi qua đây. Tiểu Vũ, ta nói với ngươi chút chuyện. Ngươi trước chờ đã. Lâm Niệm Lôi nhíu mày hỏi. Triệu Bảo đâu? Làm sao uống một chút rượu? Người còn ném đi. Bạn hắn tìm hắn đâu? Ta không biết a. Lão Miêu buông tay đáp lại nói. Hắn nói hắn đi nhà vệ sinh nôn. Ta liền lại không nhìn thấy hắn a. Tần Vũ nghe tiếng sững sờ. Vậy ngươi gọi người tìm xem a. Lâm Niệm Lôi thúc giục một câu. Vừa dứt lời, trong phòng vang lên một trận xô cửa tiếng vang. Triệu Bảo âm thanh kích động truyền ra. Quá kích thích á. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.